Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, giảng hòa. Không biết qua bao lâu, Lạc Nhạn cảm giác mình trong miệng cũng chỉ còn lại có mùi máu tanh thời điểm, Lôi Nặc lúc này mới buông ra. Ánh mắt hắn mang theo tức giận nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Đặc biệt là cái kia sưng đỏ môi. Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn không có nghĩ đến, Lạc Nhạn lần này tới, nếu là vì cùng hắn phân rõ quan hệ, chẳng lẽ nàng cho rằng, hiện tại là nàng nói không muốn liền có thể không muốn sao? Không, cả đời này, nàng đều mơ tưởng vứt bỏ hắn. Cho dù chết, hắn cũng sẽ cùng nàng chết ở cùng một chỗ. Lôi Nặc trên người, mang theo lệ khí, nhượng Lạc Nhạn thân thể căng cứng. Lôi Nặc, vốn là chúng ta liền. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Lôi Nặc lộ ra lãnh ý, để tay ở Lạc Nhạn trên đầu. Sắc mặt trầm xuống, liền vì cái kia tiểu bạch kiểm. Ngươi không cần ta nữa. Không phải bởi vì Lâm Mông. Cái kia là bởi vì cái gì? Lôi Nặc nói xong, buông ra Lạc Nhạn, nhịn không được ở đang đi tới đi lui. Chào mày, qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo thâm ý nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn, người đến cùng có cái gì gạt ta? Lạc Nhạn hé miệng, hôm nay tới, ta chủ yếu là bởi vì Lạc Nhạn căn cứ sự tình. Nếu như ngươi không có ý kiến, ta sẽ ở cái này chăng? Rời xa, chấm ngoặc kép, Lạc Nhạn vốn còn muốn nói rời xa Lạc Nhạn căn cứ. Chỉ là khi nhìn đến lần nữa tới gần Lôi Nặc sau, tay vô ý thức che miệng, mà Lôi Nặc môi đã dán tại nàng trên tay. Nhìn thấy hắn như vậy, Lạc Nhạn là thật mài răng. Cái này Lôi Nặc là đoan chắc nàng rồi. Động một chút lại ngăn chặn miệng nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn ảo não. Dù là biết rõ phía dưới đều là zombie, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được ngượng ngùng. Không cần nói ta không thích nghe. Lôi Nặc âm thanh trầm thấp, cánh môi dán tại Lạc Nhạn trên tay. Cảm giác nàng trên tay mềm mại. Lôi Nặc con mắt hiện lên một tia quang mang. Tay càng là vòng lên Lạc Nhạn eo. Đã ngươi nói xin lỗi, như vậy, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ về căn cứ, miễn cho ngươi giận dỗi. Lạc Nhạn phiền muộn, nàng vốn là muốn cùng hắn nói rõ ràng. Làm sao sau cùng, lại trở thành nàng là đến nói xin lỗi. Ta lúc nào giận dỗi rồi? Muốn rời đi Lạc Nhạn căn cứ, còn không phải giận dỗi. Đây coi là sao? Nàng là thật như vậy nghĩ kỹ sao? Lạc Nhạn trong lòng nhổ nước bọt, nhưng là Lôi Nặc, lại là lôi kéo nàng đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Đã ngươi nói xin lỗi, chúng ta liền về đi thôi. Lời này, lập tức nhượng Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, cho nên Lôi Nặc là thật coi thành, nàng là đến xin lỗi. Có ý muốn nói cái gì? Chỉ là khóe mắt chạm đến Lôi Nặc lúc, những lời kia, lập tức nuốt trở về. Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh. Trên người cái kia ngột ngạt khí tức đã tán đi, cả người xem ra rất là vui vẻ. Nếu như này lại nàng ở kiên trì, đoán chừng Lôi Nặc liền muốn trở mặt a. Trong lòng nhịn không được thở dài. Mà tại lúc này, một cái zombie ngăn cản hai người đường đi. Khi nhìn đến cái kia zombie thời điểm, Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Qua một hồi lâu, lúc này mới mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Ngũ giai zombie, trên đời này lại có ngũ giai zombie rồi. Trong lòng không ngừng gầm thét, sắc mặt hơi hơi chìm xuống. Vốn cho là mình đã đầy đủ cường đại, nhưng là không có nghĩ đến, này lại nhìn thấy zombie, lại là để cho nàng có đổi mới nhận thức. Nàng ở An Vu hiện trạng thời điểm, địch nhân lại tại không ngừng cường đại lấy. So sánh với Lạc Nhạn rung động, Lôi Nặc lại là cau mày. Nhìn xem cái kia zombie, miệng phát ra hô hô âm thanh, mà đối phương cũng là hướng về phía hắn, phát ra có chút giống nhau âm thanh, đó là zombie âm thanh, mà thanh âm này, nhượng Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống, nghe đối phương hô hô trực khiếu, không biết qua bao lâu, lúc này mới gật gật đầu, đối với zombie phất phất tay, cái kia cường đại nhượng Lạc Nhạn, có chút bắt không được zombie. Ở Lôi Nặc phất tay thời điểm, thối lui đến một bên, Lôi Nặc hé miệng, đứng tại chỗ, không biết qua bao lâu, lúc này mới quay đầu, thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn, xem ra ta không thể cùng ngươi trở về. Thế nào, có chút việc nhất định phải xử lý. Nghĩ đến vừa rồi, cái kia zombie nói chuyện, Lôi Nặc tâm tình liền có chút bực bội. Lạc Nhạn trong lúc nhất thời, không nói ra được là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là càng thêm tích tụ. Thật sâu nhìn xem Lôi Nặc, gật gật đầu, ta biết rõ, người đi mau đi. Lôi Nặc lên tiếng, chiếu cố tốt bản thân. Còn có, cái kia tiểu bạch kiểm không phải hảo đồ vật, người cẩn thận một chút. Lời này, nhượng Lạc Nhạn cắn môi dưới. Hắn đã đi rồi. Lôi Nặc chau mày, con mắt lấp lóe, cả người lộ ra mấy phần vui vẻ. Đã như vậy, vậy ngươi ở căn cứ bên trong chờ ta. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, tay nắm lấy Lạc Nhạn cái cằm, nhìn xem cái kia bị bản thân cắn nát cánh môi. Cúi đầu, có chút ôn nhu ngậm lấy. Lạc Nhạn không biết bản thân là thế nào rời đi zombie thành. Nàng cảm thấy mình một mực đều tại tung bay. Chờ đến người sắp đến Lạc Nhạn căn cứ, lúc này mới tỉnh táo lại, nghĩ đến Lôi Nặc cử động, đang suy nghĩ, hai người hôn môi hình ảnh, Lạc Nhạn đó là nhịn không được mài răng, đặc biệt là tiến nhập Lạc Nhạn căn cứ, nhìn thấy Lê Tử bọn hắn cái kia mập mờ ánh mắt sau. Càng là liếc mắt, Lê Tử lại là không để ý tới, ngược lại vui vẻ vây quanh Lạc Nhạn truyền, nụ cười trên mặt. Làm sao cũng không thể che hết bộ dáng kia. Nhìn ra Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, dứt khoát rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Tha một vòng, ta ca đâu? Hắn sáng sớm hôm nay liền trở về, sống ở trong phòng không biết đang làm cái gì. Nói đến Lạc Giật, Lê Tử nụ cười trên mặt tán đi, miệng cong lên đến. Rõ ràng nàng có thể cảm giác được Lạc Giật ôn nhu. Có thể là giữa bọn hắn liền giống như là có một đạo đâm không phá màng, nàng đều đã chỉ rõ ám hiệu mấy lần, nhưng là Lạc Giật liền là không gật đầu, cũng không lắc đầu, để cho nàng tâm nửa vời. Ngược lại là Lạc Nhạn, nghe được Lê Tử mà nói, trên mặt lộ ra hoang mang, tay không ý thức đặt ở trên môi, Lôi Nặc mùi, giống như còn tại bên cạnh. Lúc kia Lôi Nặc là chân khí cực, nếu không có khả năng làm đau nàng. Nghĩ đến hắn cưỡng hôn nàng hình ảnh, Lạc Nhạn mặt nóng lên, liền là bốn phía ánh mắt đều để nàng cảm giác khó chịu. Ho khan hai tiếng, sau đó rời đi ánh mắt. Ta đi xem một chút Lạc Giật. Lê Tử sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn trốn tựa như bóng lưng, có chút sững sờ thật lâu, lúc này mới cười khẽ một tiếng. Sau khi cười xong, lại nhịn không được thở dài, đưa tay sờ sờ cái cằm. Có lẽ, nàng nên học tập một chút Lôi Nặc, đến cái bá vương ngạnh thương cung. Dù sao hai huynh muội này, thật sự là quá chậm nóng lên, mà nhìn Lạc Nhạn này lại dáng dấp. Nghĩ đến, một chiêu này đối với nàng hữu dụng, đôi kia Lạc Giật, có phải hay không cũng đồng dạng hữu dụng. Không thể không nói, cái này ý nghĩ, nhượng Lê Tử nhãn tình sáng lên, như tên trộm cười hai tiếng. Mà ở Lê Tử nghĩ đến quyết sách lúc, Lạc Nhạn đã đến Lạc Giật phòng trước, hít một hơi thật sâu, lúc này mới gõ cửa phòng. Cơ hồ ở Lạc Nhạn gõ vang thời điểm, liền nghe được Lạc Giật phát ra âm thanh. Ca, là ta. Lạc Nhạn âm thanh vừa dứt, cửa phòng trong nháy mắt bị mở ra, lộ ra Lạc Giật, có chút giã rời mặt. Bộ dáng kia, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Thế nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.